Cạm bẫy của ái thê, chương 10, gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Dương không một chút lãng phí thời gian, đơn giản giao một số công việc cho cấp dưới lo xong, liền lập tức bay đi tân gia Famin, bằng cánh thiên thần A. Chis xua tay liên tục nó anh đi bằng niềm tin á, đúng theo địa chỉ mà bà nội hắn đã cho, hắn rất nhanh đi vào cửa lớn Hà gia. Vừa thấy Thái Văn Quế, hắn lập tức mở miệng nói, mẹ con là đến tìm Nhược Hinh. Đây là lần đầu tiên hắn xưng hô như vậy với mẹ Nhược Hinh từ khi hắn cũng nàng kết hôn đến nay. Thái Văn Quế nhìn hắn, trên mặt có cười khổ, cũng có bất đắc dĩ. Ta nghĩ không lâu sau sẽ không còn là mẹ vợ của ngươi nữa, cho nên vẫn gọi là Quế Di là được rồi. Về chuyện Tĩnh Dương bay tới Tân Gia Pha tìm Nhược Hinh, Lục lão phu nhân đã gọi điện thoại báo cho bà biết trước, đồng thời cũng nói qua lời của Lục Tĩnh Dương đã nói với mình, bà nói Lục Tĩnh Dương yêu Nhược Hinh. Tuy rằng Lục lão phu nhân nói thật cao hứng khi thấy hai đứa nhỏ hợp lại, nhưng bà lại không nghĩ như vậy, bởi vậy nên 2 giờ trước bà đã bảo nữ nhi đi qua chỗ nữ tu sĩ Marisa ở vài ngày, năm đó bọn họ mới đến Tân Gia Pha, tu sĩ đã chiếu cố rất nhiều đến họ, nay bà gặp bệnh, Nhược Hinh nên đến hảo hảo chiếu cố bà, nữ nhi tâm địa luôn thiện lương, bởi vậy lập tức đáp ứng. Ánh mắt của Nhược Hinh cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, đã có thể nhìn mọi vật một cách bình thường, chỉ cần chú ý không dùng mắt quá độ, đúng hạn hội chẩn kiểm tra là không có vấn đề gì, bởi vậy bà mới yên tâm để nữ nhi ra ngoài. Về việc bà vì sao không nói cho Nhược Hinh biết Tĩnh Dương đến tìm nàng, thậm chí cố gắng bảo nàng đi chỗ khác, không cho hai người bọn họ gặp mặt, đó là bởi vì bà biết nếu Nhược Hinh biết chuyện sẽ thực vui vẻ, nhưng liệu sẽ được bao lâu? Người làm mẹ như bà không thể vui cho được, dù sao nữ nhi lúc trước vì hắn đã chịu khổ rất nhiều rồi, bà làm sao biết sau khi Nhược Hinh và hắn ở cùng một chỗ, hắn có thể hảo hảo yêu thương nàng hay không? Vì nói Tĩnh Dương thích nữ nhi của bà, nhưng tình cảm của hắn chung quy không thể so sánh với Nhược Hinh thích hắn nhiều như vậy, nghe nói khi hai người ở chung, người yêu sâu hơn, yêu nhiều hơn thường là người chịu thiệt, Nhược Hinh đã vì tình cảm thầm mến này chịu thiệt 10 năm rồi, kết quả không nghĩ tới sau khi kết hôn còn thảm hơn, vì vậy bà không thể để nữ nhi tiếp tục chịu thiệt thêm nữa, bà quyết định để bọn họ tách ra, đó mới là tốt nhất cho Nhược Hinh. Sau khi Nhược Hinh cùng Tĩnh Dương ở riêng, nàng chậm chạp không chịu đáp ứng trả lời khi nào mới trở về Tân Gia Pha, lúc đó bà đã hiểu được nữ nhi còn luôn luôn chờ Tĩnh Dương, thậm chí không có tìm luật sư lập tức bàn chuyện ly hôn với hắn mà còn chờ mong, thật sự sự si tình của nữ nhi làm cho bà đau lòng không thôi. Thật vất vả Nhược Hinh mới hạ quyết định ly hôn với Tĩnh Dương, đó cũng là bởi vì nàng nghe Tử Dương nói đại ca hắn mỗi ngày tâm tình đều không tốt, Nhược Hinh cũng bởi vì hắn nên mới quyết định ly hôn, tất cả những việc nàng làm đều là vì Tĩnh Dương, điều này làm bà thật choáng váng. Bởi vậy bà mới nói dối thân thể không khỏe, để Nhược Hinh hạ quyết tâm về Tân Gia Pha sống với họ nhanh một chút, dù sao nếu không rời khỏi Đài Loan, thì cũng coi như chưa thực sự rời khỏi Tĩnh Dương, như vậy Nhược Hinh không thể chân chính buông tình cảm này được. Nhưng hắn hiện tại lại tới tìm Nhược Hinh làm cái gì? Mẹ con biết mẹ còn giận, con sẽ giải thích với mẹ tất cả. gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Dương ngữ khí vô cùng thành khẩn nói. Việc hắn nói muốn giải thích làm cho Thái Văn Quế kinh ngạc, bởi vì bà biết đứa nhỏ này rất ít khi hướng người khác chịu cúi đầu nhận sai, nhưng cho dù là như thế, bà vẫn không nghĩ để nữ nhi tiếp tục dây dưa cùng hắn nữa. Người nên giải thích không phải ta, là Nhược Hinh. Con biết cho nên con mới tới Tân Gia Pha tìm nàng. Hắn nhìn vào trong phòng, nhưng không thấy Nhược Hinh, sau đó mới bất giác hiểu một điều, mẹ vợ hắn hình như không muốn mời hắn vào nhà. Người không cần nhìn, Nhược Hinh không ở nhà, nàng hiện tại đang ở bên ngoài. Nàng đang ở nơi nào, ta sẽ không nói cho ngươi. Thái Văn Quế thấy rất rõ ràng Lục Tĩnh Dương trên mặt biểu hiện thật kinh ngạc, nhưng để bảo hộ nữ nhi của mình không bị hắn làm tổn thương nữa, bà không thể mềm lòng. Tĩnh Dương, ta không biết vì sao ngươi đến tìm Nhược Hinh, nhưng ta còn nhớ rõ thái độ lạnh lùng chán ghét của ngươi ở hôn lễ hôm đó, thật sự là làm cho ta khắc sâu ấn tượng, nếu không phải Nhược Hinh muốn gả cho ngươi, ta tuyệt đối không bao giờ đem nữ nhi bảo bối gả cho ngươi. Nhất tưởng đến nữ nhi chịu nhiều ủy khuất, bà thật đau khổ biết bao. Đối với việc bị mẹ vợ chỉ trích, Lục Tĩnh Dương không nói gì, hắn chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Hiện giờ ngươi đã muốn tách ra, vậy thì tất cả nên chấm dứt ở đây thôi, không cần lại tiếp tục dây dưa, ngươi đi đi, ta sẽ không nói cho Nhược Hinh biết ngươi tới tìm nàng đâu. Hắn nguyện ý nhận sự chỉ trích của mẹ vợ, nhưng hắn nhất định phải thấy được Nhược Hinh. Mẹ con thật sự yêu Nhược Hinh, cho nên xin mẹ nói cho con biết nàng ở đâu, để cho con cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Không cần, Thái Văn Quế cự tuyệt. Nếu ngươi muốn cùng nàng nói chuyện thì nên nói từ thời điểm còn ở Đài Loan, khi đó không phải có rất nhiều cơ hội sao? Nhược Hinh thật vất vả mới hạ quyết tâm phải rời khỏi ngươi, coi như ta xin ngươi, ngươi hãy để nó yên, đứa nhỏ kia yêu ngươi thật sự vất vả. Đối với suy nghĩ muốn bảo hộ nữ nhi của mẹ vợ, Lục Tĩnh Dương tuy nói là có thể hiểu, nhưng lại không thể đồng tình. Mẹ, có lẽ con đối với việc yêu Nhược Hinh nhận thức quá muộn, nhưng con thực sự rất yêu nàng, con có thể cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối không để cho nàng chịu một chút khổ sở nào, không bao giờ làm nàng khóc, con sẽ chỉ làm cho nàng hạnh phúc. Ngữ khí và biểu tình của hắn thoạt nhìn thập phần chân thành, có một khắc Thái Văn Quế cơ hồ tin tưởng hắn thật sự có thể làm cho nữ nhi hạnh phúc, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, bởi vì nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có khả năng làm nữ nhi tổn thương nữa. Tĩnh Dương, ngươi trở về Đài Loan đi, về sau không cần đến tìm Nhược Hinh nữa. Nói xong bà liền đem cánh cửa đóng ngay trước mặt hắn, bà thật không muốn nữ nhi lại chịu tổn thương nữa. Sau khi đóng cửa lại, Thái Văn Quế thất chồng đang đứng ở cửa sổ bên cạnh. Bà biết chồng mình vẫn thực thích đứa nhỏ Tĩnh Dương này, bà sợ ông sẽ không cẩn thận nói ra Nhược Hinh đang ở nơi nào, bởi vậy bà mới yêu cầu chồng tuyệt đối không được phép đi ra, hết thảy giao cho bà xử lý. Hà Vĩnh Minh nhìn ra bên ngoài. Tĩnh Dương đi rồi, đúng, bà xã à, bà thất làm như vậy thực sự được không? Thật sự không cho hai đứa nhỏ gặp mặt một lần, góc chuyện audio.com. Hà Vĩnh Minh lo lắng hỏi, tôi vừa nghe lời nói của Tĩnh Dương, cảm giác được hắn cùng Tĩnh Dương trước kia không giống nhau, hắn thật sự yêu Nhược Hinh, nếu không hắn chắc chắn sẽ không đuổi theo đến tận Tân Gia Pha. Ta làm sao mà biết hắn nói yêu Nhược Hinh là thật hay giả? Ông nghe vậy cười cười. Chúng ta nhìn Tĩnh Dương từ nhỏ đến lớn, hắn là đứa nhỏ như thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng, hắn không nói dối. Quên đi, có lẽ hai người bọn họ hữu duyên vô phân. Thái Văn Quế không nghĩ sẽ nhượng bộ bởi vì bà không muốn nữ nhi phải chịu ủy khuất nữa. Hà Vĩnh Minh tuy rằng tưởng rằng có thể thay con rể vĩ đại nói chuyện, nhưng là thấy bà xã vẻ mặt tức giận, ông cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao bà ấy cũng là bởi vì rất yêu thương nữ nhi, nói cho cùng, lúc trước Tĩnh Dương ở hôn lễ biểu hiện thực sự quá tệ thế cho nên làm cho bà không thể tha thứ cho hắn. Nếu Tĩnh Dương đối với Nhược Hinh thật sự có tâm, như vậy bọn họ ngày nào đó sẽ ở cùng nhau thôi. Cứ việc vẫn không có được sự lượng thứ của mẹ vợ, mà bà cũng kiên quyết không chịu nói ra Nhược Hinh đang ở nơi nào, nhưng Lục Tĩnh Dương cũng không vì thế mà từ bỏ, hắn vẫn tiếp tục hai ngày liền đi Hà Gia báo danh. Người sao lại tới nữa? Ngày thứ ba lại nhìn thấy hắn, Thái Văn Quế thật sự không thể tin được. Người vẫn còn ở Tân Gia Pha sao, không về công ty có thể chứ? Cảm ơn mẹ quan tâm, nhưng không được nhìn thấy Nhược Hinh con sẽ không trở về Đài Loan. Người trở về đi ta sẽ không có khả năng cho ngươi thấy nó đâu, hơn nữa, gần đây ta tính đưa nó rời khỏi Tân Gia Pha cho nên ngươi không cần lại đến nữa. Nhìn cánh cửa lại chuẩn bị đóng, Lục Tĩnh Dương nội tâm thất bại không thôi, hơn nữa bụng hắn cũng đã đau ba ngày nay. Xem ra mẹ Nhược Hinh là quyết tâm không nói cho hắn nàng đang ở nơi nào, mà nơi hắn có thể tìm được nàng cũng chỉ có nơi này. Hắn đi về phía trước trong chốc lát nhưng bởi vì bụng ngày càng không thoải mái nên đành ngồi xuống ở ghế ven đường. Hắn rốt cục nên làm thế nào thì mẹ vợ mới thay đổi thành kiến với hắn đây? Hắn vốn nghĩ sau khi đến Tân Gia Pha, rất nhanh là có thể nhìn thấy tiểu nữ nhân kia, rất nhanh là có thể mang nàng cùng nhau trở về Đài Loan, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ trong lúc này khoảng cách vô tình càng lúc càng xa rồi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nàng đang ở đâu. Nàng thật sự không cần Tĩnh Dương ca của nàng nữa sao? Vừa nghĩ đến làm hắn thật đau khổ, hắn cảm thấy bụng bắt đầu nóng rực lên đau đớn, cúi đầu đem mặt vùi vào hai tay. Bụng hắn thật sự đau quá. Lúc này một chiếc xe cách Lục Tĩnh Dương một khoảng không xa bỗng dừng lại. Nữ tu sĩ A, làm sao vậy? Hà Nhược Hinh hỏi nữ tu sĩ đang lái xe. Vài ngày trước nàng theo lời mẹ đi chiếu cố nữ tu sĩ Marisa đang sinh bệnh, thẳng đến buổi sáng hôm nay, tình trạng bệnh của tu sĩ Marisa mới có chuyển biến tốt, đã khỏe mạnh hơn, bởi vậy nàng mới cùng với một vị tu sĩ đi mua một số đồ dùng cần thiết. Ta thấy nam nhân ngồi ở trên ghế kia giống như cần giúp đỡ, thoạt nhìn hình như là thân thể không khỏe đó. Nam nhân cúi đầu xuống làm người ta không thấy rõ mặt nhưng động tác của hắn thoạt nhìn là lạ. Phải không? Hà Nhược Hinh theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Thật sự có một nam nhân ngồi ở trên ghế, chính là nàng cảm thấy thân ảnh kia tự hồ thực quen mắt. Cực kỳ giống Tĩnh Dương ca, nhưng Tĩnh Dương ca làm sao có thể ở Tân Gia Pha này? Góc chuyện audio.com. Bất quá đúng như tu sĩ nói, nam nhân kia nhìn xác thực là có chút kỳ quái, hắn thật không thoải mái ở đâu sao? Còn đi xuống xem một chút. Hảo, vậy con nên cẩn thận một chút. Hà Nhược Hinh xuống xe, sau đó đi về phía nam nhân đang cúi đầu chôn mặt trong lòng bàn tay, hỏi. Tiên sinh, người có cần hỗ trợ gì sao? Tiếng nói ngọt ngào ôn nhu quen thuộc truyền đến, Lục Tĩnh Dương kinh ngạc nâng mặt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng là bộ dáng kinh ngạc nhưng giây tiếp theo Hà Nhược Hinh lại xoay người chạy đi. Đúng là Tĩnh Dương ca, nhưng Tĩnh Dương ca làm sao có thể ở chỗ này? Quá mức kinh ngạc làm nàng nhất thời không có phản ứng, nhưng nàng chợt nhớ tới hắn đã từng nói không bao giờ muốn gặp lại nàng, bởi vậy nàng theo bản năng liền xoay người rời đi. Hà Nhược Hinh, em đứng lại đó cho anh, Min, đến nước này rồi nên để anh em nha SS. Lục Tĩnh Dương hô một tiếng, đứng dậy muốn đuổi theo tiểu nữ nhân đang chạy trốn kia. Hắn thật vất vả biết bao mới có thể gặp được nàng. Kết quả hắn mới đi được hai bước lập tức bởi vì bụng trở nên đau nhức mà gục ngã xuống đất. Hà Nhược Hinh nghe thấy âm thanh quay đầu, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất nàng lập tức quay trở lại. Tĩnh Dương ca anh làm sao vậy? Nàng lo lắng chạy vội đến bên người Lục Tĩnh Dương. Nàng vừa mới tới gần, bàn tay to của hắn lập tức gắt gao cầm lấy tay nàng, nàng cảm thấy tay hắn lạnh như băng, hơn nữa sắc mặt lại tái nhợt. Tĩnh Dương ca anh không được làm em sợ, em lập tức đưa anh đến bệnh viện. Hà Nhược Hinh khẩn trương đến nước mắt trào ra, bởi vì nàng thật không biết hắn tại sao lại bị như vậy. Min, chính là vì tỷ a em, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không được lại rời xa anh. Lục Tĩnh Dương đâu đến mất đi ý thức nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Tĩnh Dương ca, Min, o e, tiếng xe cấp cứu, Tĩnh Dương ca thực xin lỗi, xin anh hãy nhanh tĩnh lại. Hà Nhược Hinh ghé vào bên giường bệnh của Lục Tĩnh Dương, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy tay hắn, hốc mắt phiếm hồng nhẹ giọng hô. Trong phòng bệnh còn có hai vợ chồng Hà Vĩnh Minh, trên mặt biểu tình thật bất đắc dĩ. Nhân được tin nữ nhi nói Lục Tĩnh Dương phải vào bệnh viện, vợ chồng bọn họ vội vàng chạy tới nơi, bác sĩ nói là bị đột phát viêm dạ dày cấp tính, loại bệnh này thống khổ tới rất nhanh chóng, hơn nữa bình thường sẽ làm bệnh nhân đau đến ất dị ý thức mà sở dĩ dẫn đến đột phát viêm dạ dày cấp tính, có thể là do có áp lực quá lớn hoặc quá mức khẩn trương. Thái Văn Quế nhìn Lục Tĩnh Dương sắc mặt xám trắng nằm trên giường bệnh không biết nên nói gì. Nếu hắn đã để ý Nhược Hinh như vậy, vì sao ngay từ đầu không đối xử với nàng thật tốt, phải để đến mức bây giờ chính mình phải vào bệnh viện. Mình quá chuẩn a, ta thích câu này, he he. Hà Vĩnh Minh thì nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ nhi đang ghé vào giường bệnh, sau đó lại quay sang nhìn vợ mình, phát hiện biểu tình của bà không còn cứng ngắc như trước, mới mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài trước khi Tĩnh Dương tỉnh lại, chúng ta nên để cho hai đứa trẻ tự mình hào hào nói chuyện với nhau. Thái Văn Quế nhìn nữ nhi đang ngồi bên giường bệnh, cho dù bà có nói gì nữ nhi dường như cũng không nghe thấy, cũng không chịu rời đi. Có lẽ đây là ý trời, bà không cho hai người bọn họ gặp mặt nhưng bọn họ vẫn gặp mặt. Nhớ tới Lục lão phu nhân đã từng nói bọn họ nhất định sẽ ở chung một chỗ, nàng không khỏi than nhẹ. Góc chuyện audio.com, quên đi, cho bọn họ cơ hội một lần nữa thì tốt lắm. Sau khi vợ chồng Hà Vĩnh Minh rời đi không lâu, Lục Tĩnh Dương tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn thấy người đang ghé vào trong giường bệnh, cảm giác được tay của mình đang được bàn tay nhỏ bé kia nắm quá chặt chẽ, dù cho thân thể vẫn không khỏe, nhưng trên mặt hắn lộ ra tươi cười đã lâu không thấy. Hà Nhược Hinh dương mắt phát hiện hắn đã tỉnh lại, nàng khẩn trương đứng lên. Tĩnh Dương ca anh tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không? Bác sĩ nói anh do quá khẩn trương hoặc áp lực quá nhiều nên bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến ngất đi. Viêm dạ dày cấp tính, Lục Tĩnh Dương nghe vậy có điểm buồn cười. Hắn cư nhiên khẩn trương đến nỗi đau đến mất đi ý thức mà té xỉu, có thể thấy được trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi sẽ mất đi nàng. Tĩnh Dương ca, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Em đi giúp anh gọi thầy thuốc đến, anh không sao, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Em không cần khẩn trương như vậy, nghe được hắn nói mình không sao, Hà Nhược Hinh ngược lại khóc. Tĩnh Dương ca thực xin lỗi, em không biết anh lại tới Tân Gia Pha tìm em, nếu em biết nhất định sẽ không để anh không tìm thấy em, sẽ không để anh bị đau đến như vậy. Nàng vừa mới nghe cha nói Tĩnh Dương ca đã tìm nàng 3 ngày, cuối cùng tìm được lại té xỉu, nàng liền cảm thấy vô cùng khổ sở. Cha nói Tĩnh Dương ca bởi vì yêu nàng mà đuổi theo đến Tân Gia Pha, tuy rằng nàng không dám quá tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy Tĩnh Dương ca bỏ công việc mà hắn vẫn coi trọng chạy tới Tân Gia Pha, sau đó lại vì bởi không tìm thấy nàng mà té xỉu, nàng liền tin, nàng tin tưởng hắn yêu nàng. Trong phút chốc những nôn nóng tích góp trong ngực hắn lâu ngày bỗng trở thành hư không? Nếu sợ anh té xỉu, như vậy về sau không được lại làm cho anh không nhìn thấy em hoặc không tìm được em, được không? Hảo, Hà Nhược Hinh gật đầu. Thế này mới là Nhược Hinh ngoan của anh, Lục Tĩnh Dương nở nụ cười. Tĩnh Dương ca, nàng thật sự cảm giác được Tĩnh Dương ca yêu thương của nàng đã trở lại như trước kia, Hà Nhược Hinh cao hứng ôm lấy hắn. Nàng thật sự nhớ Tĩnh Dương ca trước kia luôn đối với nàng ôn nhu cười. thực có lỗi ngày hôm đó đối với em hung dữ như vậy, sau đó em lại rời đi, anh thật tình không phải hài muốn nói như vậy. Nhớ tới bà nối từng nói nàng vì hắn mà khóc, Lục Tĩnh Dương vì chính mình tức giận nhất thời mà lên tiếng giải thích. Bởi vì em đột nhiên mở miệng nói muốn ly hôn, tiếp theo lại nói muốn rời đi, cho nên anh rất tức giận, cho nên mới theo lời của em nói muốn em rời đi, nhưng vừa nói xong anh liền hối hận. Cho nên ông trời mới bắt hắn bị viêm dạ dày cấp tính gì gì đó làm đau đến té xỉu. Tĩnh Dương ca thự xin lỗi, em nghĩ tâm tình anh không tốt đều do em làm hại, bởi vì tại em bức anh kết hôn, lại lừa anh, cho nên em mới quyết định rời xa anh, cho anh được tự do, bởi vì em không muốn nhìn thấy anh thống khổ. Có lẽ anh dù có bao nhiêu tức giận chuyện em làm, nhưng cũng không thể chịu đựng được từ nay về sau không thể được nhìn thấy em, bởi vì nó sẽ làm cho anh luôn nôn nóng bất an, nếu em không muốn lại nhìn thấy anh nằm ở bệnh viện, vậy thì không được rời xa anh. Trong lời nói của hắn có một nửa là uy hiếp, nhưng hắn chính là không cho phép nàng lại rời xa hắn, nếu không hắn thực sự sẽ phát điên. Min, chép cuối và ca đã lộ ra một chút phúc hắc. Góc chuyện audio.com. Em biết, về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Tĩnh Dương ca muốn em làm cái gì em sẽ làm cái đó, chuyện anh không thích em sẽ không làm. Nhớ tới mới vừa rồi thật sợ hãi, nàng tuyệt không muốn lại nhìn thấy hắn nằm trong bệnh viện. Lời của nàng có tác dụng trấn an rất lớn, làm cho tâm tình của hắn nhất thời sáng sủa không ót, hắn bỗng phát hiện chính mình phi thường thích nghe nàng nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhìn thấy Lục Tĩnh Dương nở nụ cười, làm cho Hà Nhược Hinh khóe môi cũng bất giác giơ lên. Lúm đồng tiền ngọt ngào kia, làm cho hắn nhất thời choáng váng, hắn thân thủ vuốt hai má nôn mề của nàng, động tác phi thường mềm nhẹ cũng giống như trước kia, nhưng lại cho người ta cảm giác thâm tình hơn. Nhược Hinh, anh yêu em, còn có, rất muốn hôn em. Câu nói của hắn, nửa trước làm cho Hà Nhược Hinh thực vui vẻ, còn nửa sau lại làm cho nàng thực thẹn thùng. Nhưng thẹn thùng thì thẹn thùng, nàng vẫn thật cao hứng, Tĩnh Dương ca nói muốn hôn nàng, xem ra hắn thật sự yêu nàng, bởi vậy nàng chủ động tới gần mặt hắn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Một cái hôn nhẹ như vậy không có khả năng làm cho Lục Tĩnh Dương thỏa mãn, hắn thân thủ ôm lấy thắt lưng nàng, để cho nàng sát lại gần hắn một chút, hai người triền miên nồng nhiệt hôn môi. Đêm nay Lục gia mở tiệc chiêu đãi tại tầng 3 một khách sạn 6 sao nổi tiếng cao cấp với gần 200 khách mời, phụ trách thay Lục lão phu nhân tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi, người quản lý hội trường tập hợp lại tân khách phần đông, không ít những nhân vật nổi tiếng trên cả chính trường lẫn thương trường đều đến chúc mừng lão phu nhân của công ty điện tử Hoa Tín. Hà Nhược Hinh mặt lễ phục bằng tơ lụa màu vàng nhạt, xinh đẹp thanh cao lại tao nhã cùng ông xã yêu quý đi tới tiệc mừng thọ của bà, mà những hành động thân mật của bọn họ đã phá vỡ được mọi lời đồn bên ngoài về quan hệ vợ chồng họ xảy ra vấn đề. Không lâu sau khi tiến vào hội trường, Lục Tĩnh Dương phát hiện mình để quên điện thoại di động trong xe, sợ có chuyện quan trọng muốn liên lạc, bởi vậy hắn quay trở lại lấy, mà Hà Nhược Hinh còn đang tìm kiếm thân ảnh của bạn tốt. Tiểu Mạnh nói nàng sẽ cùng Tử Dương tham dự, nhưng xem ra hai người họ còn chưa thấy đến. Nàng tìm tìm, bỗng do không cẩn thận liền ngã về người đang đứng phía trước. Cẩn thận, có người đã hai vai của nàng, tránh cho nàng một phen té ngã, khi nàng còn chưa hoàn hồn, lập tức nghe được nam nhân mang theo ý cười nói. Như thế nào mỗi lần chúng ta gặp mặt lại đều là tình huống này nhỉ? Thanh âm này hình như nàng đã nghe qua. Hà Nhược Hinh ngẩng đầu nhìn nam nhân phía trước, là một người diện mạo khá nhã nhặn xuất khí, ước chừng nam tử trẻ tuổi này chỉ hơn nàng vài tuổi, nàng vẫn cảm thấy dường như mình đã từng gặp hắn ở nơi nào, đối với lời nói của hắn lại cảm thấy tò mò. Ta có quen biết ngươi sao? Nàng lăng lăng hỏi, nửa năm trước khi ta vừa trở về Đài Loan, cùng bằng hữu hẹn nhau tại một nhà hàng để gặp mặt, kết quả bằng hữu của ta có việc bận không thể tới, ta đi ra ngoài không cẩn thận đụng vào người. Sau đó không lâu ta đi đem ra một buổi hoạt động bán đấu giá từ thiện lại gặp ngươi, tính cả lúc này đây, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều không cẩn thận đụng vào đối phương, xem ra chúng ta thật là có duyên a, nam nhân vui vẻ cười. Nghe thấy hắn nói như vậy, Hà Nhược Hinh cũng nhớ lại, đối với hắn nói có duyên, nàng cũng nở nụ cười. Nguyên lai ngươi chính là vị tiên sinh kia, góc chuyện audio.com, ánh mắt của ngươi đã thấy lại đỡ óc rồi sao, tiểu thư Hà Nhược Hinh. Đúng vậy, vừa hồi phục thị lực không lâu trước đây, bất quá ngươi làm sao biết tên ta? Nàng không nhớ đã nói tên mình cho đối phương. Nam nhân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho nàng. Ta là phụ trách bộ phận quản lý của khách sạn này, Hạ Vĩ Phàm, thật cao hứng khi được làm quen với ngươi. Nửa năm trước hắn nghe theo lời của cha, từ Mỹ trở về khách sạn nhà mình đi làm, sở dĩ biết được Hà Nhược Hinh là ai, đó là bởi vì lần này đại thọ 80 của Lục lão phu nhân công ty điện tử Hoa Tín là thuộc quy hoạch hắn phụ trách, bởi vậy đối với chuyện của Lục gia hắn đại khái biết một chút, nhìn ảnh trụ mới biết tên của nàng, mà Tĩnh Dương ca của nàng chính là cháu trưởng của Lục lão phu nhân. Hà Nhược Hinh nhìn danh thiếp của hắn, lễ phép cười cười. Lần này tiệc mừng thọ của Lục lão phu nhân là do ta phụ trách, nhìn danh sách và ảnh chụp xong, mới biết được hóa ra ngươi là cháu dâu của Lục lão phu nhân. Đây là lần thứ ba hắn thấy Hà Nhược Hinh, nhìn nàng mặc lễ phục như vậy, càng tăng thêm vẻ ngọt ngào động lòng người, làm cho hắn thực hâm mộ Tĩnh Dương ca của nàng. Hạ tiên sinh, ta cũng thật cao hứng khi được quen biết ngươi. Hà Nhược Hinh cười nói, nghĩ lại quả thật nàng cùng hắn đúng là có một chút duyên phận kỳ diệu. Đúng rồi, tại sao lại chỉ thấy một mình ngươi? Hạ Vĩ Phàm nói một nửa lại đột nhiên dừng lại. Nàng chú ý tới biểu tình quái dị của hắn, nghĩ chắc là do hắn nhìn thấy cái gì, quay đầu lại liền thấy ông xã anh Tuấn đang đi đến. Tĩnh Dương ca, anh đi nhanh như vậy đã trở về. Lục Tĩnh Dương thân mất ôm lấy eo bà xã, đem nàng gắt gao ôm ở bên người, con ngươi đem hiện lên một chút hơn giận, chừng mắt nhìn nam nhân lại đến gần bà xã của hắn. Lần này đã là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, anh không phải nói không cho phép cùng người xa lạ nói chuyện sao? Hắn bá đạo nói, nhưng là Hạ tiên sinh, hắn là, mặc kệ hắn là ai, anh không cho phép em lại cùng người này nói chuyện. Hà Nhược Hinh liếc mắt nhìn Hạ Vĩ Phàm biểu tình cứng ngắc, sau đó lại nhìn Tĩnh Dương ca của nàng, nở nụ cười thật sâu. Hảo, em sẽ không lại cùng hắn nói chuyện. Mình, ặc, hai vợ chồng này bắt nạt người ta quá a. Lại nói từ khi từ Tân Pha Pha trở về, nàng bắt đầu chú ý tới ham muốn giữ lấy của Tĩnh Dương ca đối với nàng thật phi thường mãnh liệt, đến ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú cũng thật nóng rực, dù là động hay bất động đều như muốn hòa tan tầm mắt của nàng, muốn nàng chỉ nhìn một mình hắn, vì sao trước kia nàng lại không phát hiện đây là yêu chứ? Bất quá nàng thật cao hứng khi biết vì sao Tĩnh Dương ca yêu nàng, bởi vậy nàng sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời, nàng biết chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn, như vậy hắn sẽ mãi mãi yêu thương nàng. Thực ngoan, anh yêu em. Lục Tĩnh Dương hôn lên hai má xinh đẹp phấn nộn của nàng, bà nội đã đến đây, hiên đang ở phòng nghỉ, chúng ta đi thỉnh an lão nhân ra đi. Hảo, nhìn Lục Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh xoay người rời đi, nhìn bóng dáng bọn họ thân mật, Hạ Vĩ Phàm không khỏi lắc đầu. Nhiều ngày nay không gặp, cái Tĩnh Dương ca kia của nàng tự hồ trở nên càng cường hãn bá đạo hơn, lần trước là không cho phép nàng cùng người xa lạ nói chuyện, cần này càng quá mức, trực tiếp hạ lệnh muốn cô gái đáng yêu kia từ nay về sau không cho phép nói chuyện cùng hắn, hắn cảm thấy mình thật đáng thương, mối tình thầm mến của một man nhi ngây thơ là hắn từ nay như bị tuyên cáo đã xong. Gocchuyenaudio.com Hắn vốn đang có ý nghĩ xấu, nếu ngày nào đó bọn họ không còn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ phát động theo đuổi nàng, hiện tại xem ra khả năng này không phải là nhỏ, mà là hoàn toàn không có, bởi vì vợ chồng bọn họ tình cảm như vậy, tự hồ so với trước kia còn thân thiết ngọt ngào hơn, cũng cảm làm cho người ta hâm mộ. Cứ việc hắn đối với nam nhân kia có oán giận nho nhỏ, bất quá hắn vẫn thật cao hứng khi thấy bộ dáng vẻ mặt thật hạnh phúc của cô gái ngọt ngào kia, dù sao khi nàng như vậy là đẹp nhất. Hạ Vĩ Phàm cười cười, xoay người đi làm việc, kết thúc, trên bàn cơm, người ta không muốn ăn cà rốt, ta cũng vậy, bị quy định phải ăn xong cà rốt mới có thể rời khỏi bàn ăn, một lớn một nhỏ, nhìn về phía nam nhân đang ngồi đối diện còn đang phát ra sóng mắt không được không ăn. Lục Tĩnh Dương quyết định không thể sùng các nàng, bởi vậy nghiêm khắc nói, không cho phép bỏ đi. Nhớ tới trước khi hắn là rất sùng bà xã, nàng mới có thể tạo thành thói quen kiêng ăn. Chis, người ta là giữ dáng ý, AHK Bích thì thui IP. Cha ngươi tức giận, Hà Nhược Hinh bất đắc dĩ nhìn nữ nhi quân quân 4 tuổi. Như vậy tốt lắm, chúng ta cùng nhau nuốt xuống, dũng cảm đem nó nuốt vào. Nuốt, Lục Tĩnh Dương phát hiện vợ yêu dùng từ rất quái lạ. Hảo, tiểu quân quân gật đầu, Hà Nhược Hinh cùng nữ nhi nhìn khối cà rốt, động tác của hai người cơ hồ như nhất trí, đem cà rốt nhét vào miệng cắn một cái, cắn hai cái, liền nuốt đi xuống, Lục Tĩnh Dương nhìn xem trợn mắt há mồm. Hai người các nàng thật đúng là nuốt, mẹ ta đã nuốt mất. Ta cũng vậy, Hà Nhược Hinh cười nói, chúng ta lại ăn tiếp một khối. Hảo, ngừng, Lục Tĩnh Dương nhìn thấy lão bà cùng nữ nhi chuẩn bị tiếp tục muốn nuốt cà rốt. Ra tiếng kêu ngừng, quên đi, về sau các người không muốn ăn cà rốt sẽ không cần ăn. Thật vậy chăng, thật tốt quá, cảm ơn cha, ta ăn no rồi. Tiểu quân quân khoái hoạt rời khỏi bàn ăn, Lục Tĩnh Dương bất đắc dĩ cười cười. Ai, mới vừa rồi còn quyết định sẽ không sùng các nàng nữa, kết quả. Chis, bi thảm quá chưa sao. Nhưng là khi thấy hai gương mặt đáng yêu kia thật thống khổ khi nuốt cà rốt, hắn sẽ không tin các nàng ăn lại khổ sở như vậy, cứ nghĩ cà rốt không phải là món gì khó ăn. Xem ra hắn vẫn là rất sùng các nàng. Ông xã, cảm ơn anh, có thể không cần ăn cà rốt thật sự là quá tốt rồi. Hà Nhược Hinh cười hướng lão công nói lời cảm tạ, hôn anh một cái xem như tạ lễ. Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó, bộ dáng quả thực là đáng yêu, làm cho hắn muốn hôn nàng. Được, Hà Nhược Hinh ngoan ngoãn nghe lời hôn môi lão công một cái, tiếp theo đôi bàn tay to giúp đỡ đầu của nàng. Nàng đem nụ hôn với lão công thân ái khẽ hôn biến thành lưỡi hôn nhiệt tình, mà nàng cũng đã thành thói quen. 6 năm gả cho Tĩnh Dương ca, trừ bỏ nửa năm hiểu lầm không thể giải, những ngày kế tiếp tựa như mỗi ngày đều hôn, mỗi một ngày đều tràn đầy kích tình cùng ngọt ngào. Hôn nồng nhiệt chấm dứt, Lục Tĩnh Dương còn lưu luyến hôn. Ông xã, nhanh chút ăn xong, em muốn đến bệnh viện xem Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh 3 ngày trước sanh ra một đôi long phụng thai. Mình, sinh đôi một trai một gái a, Tử Dương cao hứng đến độ phát khóc. Tên tiểu tử Tử Dương kia sẽ không phải khóc đó chứ. Đối, Tử Dương chỉ cần nhắc tới nữ nhân cùng bảo bối liền vui sướng nước mắt chảy ròng. Cũng không phải là hắn sinh, tiểu tử kia rất khoa trương. Long phụng thai thực đáng yêu, hắn cảm động là phải. Khóc chuyện audio.com, nàng hiểu được Tử Dương khóc rất khoa trương. Anh thấy em để buổi sáng ngày mai đi là tốt nhất. Vì sao, em không phải muốn sinh con sao? Nhiệt độ cơ thể của em hôm nay có vẻ cao, cơ dẫn thụ thai cũng có vẻ cao. Hắn nhớ rõ trong sách là viết như vậy. Hà Nhược Hinh đỏ mặt, nhưng là em đã đáp ứng với Tiểu Mạnh, gọi điện thoại nói với nàng em không rảnh, bởi vì chúng ta vội vàng muốn sinh con. Em thế nào không biết xấu hổ lại nói như vậy a? Lục Tĩnh Dương một bên cầm lấy di động, Hà Nhược Hinh thấy hắn muốn gọi điện thoại, lập tức ngăn cản, bởi vì nếu không ngăn cản, hắn thật sự sẽ nói như vậy với Mạnh Ảnh. Anh không cần gọi, Lục Tĩnh Dương đem lão bà muốn cướp đi điện thoại di động ôm ngồi ở trên đùi hắn, sau đó lại là một cái hôn nồng nhiệt. Vuốt ve khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp của nàng, hắn cười nói, anh nghĩ không cần đến buổi chiều, hiện tại nhiệt độ cơ thể em đã rất cao. Nàng hờn dỗi kháng nghị, cái gì? Còn không phải là vì hắn hôn nàng sao? Lục Tĩnh Dương dán câu nói lại bên tai lão bà, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhược Hinh nháy mắt trở nên ửng đỏ. Anh đang nói cái gì? Nâng tư thế lên, cứ làm sẽ biết, hướng nữ nhi nói muốn ngủ chưa? Lục Tĩnh Dương nắm vẻ mặt e lệ của lão bà trở về phòng, bắt đầu kế hoạch sinh con mãnh liệt. Kỳ thật sinh trai hay gái hắn không sao cả, hắn nói muốn sinh con thuần túy là vì sủng nàng, thấy nàng muốn sinh con như thế, bởi vậy hắn mới đến hỏi riêng đệ đệ. Dù sao hắn chỉ cần lão bà của hắn cao hứng, như vậy hắn liền vui vẻ. Ngày vẫn như cũ tiếp tục ngọt ngào, toàn văn hoàn, cách chương.